Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, 1016, chương 1016, quỷ diện tượng băng. Làm quốc chủ sắp tiên bố năm nay phong phú tiết tiết tượng băng giải thi đấu hạng nhất thời điểm. Dị tượng xuất hiện, an tĩnh trên quảng trường hầu như tiếng động đều không. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn phía phát sinh vang động phương hướng. Tượng băng nát, có người thẹn quá thành giận đi. Đứng hàng không vào 10 vị trí đầu có cái gì tốt oán giận. Tự trách mình điêu khắc công lực quá nông. Tượng băng không có vỡ, mà là sáng. Nhìn, tượng băng mắt trái sáng. Là Dạ Minh Châu, thật là lớn một viên a. Lại có 5 màu màu sắc. Hình người tượng băng, bao nhiêu năm chưa từng thấy. Phong phú tiết tiết trên thật giống chưa từng có tượng đá hình người thắng được đi. Đúng đấy, tượng đá hình người khó nhất điêu khắc không nói. Người nào sẽ hơn được long hổ khí thế. Điêu đi ra cũng rơi vào tiểu thừa. Hình người là hình người. Trên mặt nhưng có mặt nạ. Đủ âm trầm. Trong tay đao kiếm chẳng khác nào rắn độc. Nhìn làm người ta sợ hãi. Hiện tại con mắt bị nạm tiến vào Dạ Minh Châu. Rõ ràng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Mọi người đang sôi nổi nghị luận. Từ Ngôn hướng về một bên đi 2 bước. Để sau lưng tượng băng đối diện nữ nhân quốc chủ. Từ Ngôn cũng không tin mình quỷ diện hình thái. Liền một cái chân võ giới kim đan quốc chủ đều không dọa được. Điêu khắc ra thiên bắc quỷ diện. Từ Ngôn biết rõ tượng đá hình người có thể truyền thần đồ vật là hai mắt. Chỉ là không đợi lấy 5 màu châu đảm nhiệm mắt trái. Trực tiếp bị vòng thứ nhất đào thải. Mà bây giờ chính là cơ hội cuối cùng. Nạm vào 5 màu tích thủy châu. Ở giữa tượng băng mắt trái. Bay tán loạn mà lên vụn băng còn như tơ bông lá rụng giống như bao phủ tượng băng. Từ xa nhìn lại thật giống tượng băng đang đứng ở mây mù trong đó. Sau một khắc liền muốn bước ra một bước. Sáng lên mắt trái. Phát sinh quỷ dị 5 màu ánh sáng. Đem tượng băng quỷ diện chèn ép khác nào hung thần ác sát. Đao kiếm trong tay là một loại sắp chém đánh ra tư thái. Mặt nạ che mặt. Vì lẽ đó không có dung mạo. Nhưng này viên minh châu chi nhãn. Nhưng hiện ra hào quang cùng sát khí. Đặc biệt là ở buổi tối. Dường như quỷ hỏa nhìn chăm chú chết rồi con mồi. Theo tiếng trông lại nữ nhân quốc chủ. Đối diện tượng băng. Làm tượng băng trong mắt sáng lên thời điểm. Vị này nữ nhân quốc chủ cảm giác là tượng băng vì nàng mà mở mắt. Vẻ này sát cơ lạnh như băng thực chất một loại truyền đến. Cứ việc có tu vi kim đan. Vị này nữ nhân quốc chủ như cũ trong lòng phát lạnh. Dù sao cũng là kim đan cường giả, vẫn là một quốc gia chi chủ, tượng băng đích truyền thần, cũng rất khó làm kinh sợ tu sĩ kim đan, vẽ rồng điểm mắt chi bút, mắt trái sinh động, như vậy tượng băng nên phải lên trước 3 nhóm. Nữ nhân quốc chủ ngạc nhiên gật đầu tự nói, có thể làm cho nàng cảm giác được trong lòng phát lạnh tượng băng. Thực sự không nhiều, kỳ thực cái thứ nhất than thở tượng băng. Không phải là vị này nữ nhân quốc chủ, mà là vị kia già nua bậc thầy. Lúc này ông lão đang hầu ở quốc chủ bên cạnh, sau khi nghe nói lập tức kinh hô, còn kém hai mắt sinh động. Đúng, lấy Minh Châu vì là mắt, Minh Châu hào quang phối hợp mặt quỷ tượng băng, đây mới gọi là sinh động a. Quốc chủ cùng bậc thầy đồng thời than thở, nghe được tiết quốc thân vương từng cái sắc mặt biến đổi không ngừng. Bỏ sót một cái có thể sắp xếp trước 3 tượng băng. Nói rõ bọn họ này đám thân vương cương mới sàng lọc căn bản là qua loa. Lấy ra tất cả mọi người coi trọng tượng băng mà thôi. Qua loa phong phú tiết tiết tượng băng giải thi đấu. Liền là lừa gạt quốc chủ. Coi thường quốc chủ uy nghiêm. Không đợi tâm thần bất định các lộ thân vương có chút bù đắp. Xa xa tượng băng xuất hiện lần nữa dị biến. Bao phủ ở quỷ diện tượng băng chung quanh tỉ mỉ vụn băng. Bị Từ Ngôn lấy một luồng linh khí cầm cố. Nhìn thấy được hắn tượng băng thật giống nương thân ở mây mù trong đó. Lúc này Từ Ngôn bỗng nhiên hư vỗ một trường. Trưởng phong đem vụn băng dồn dập thổi tan. Từ Ngôn góc độ nhìn lại. Vụn băng tản đi sau khi. Quỷ diện tượng băng bất quá là trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng mà từ nữ nhân quốc chủ góc độ nhìn lại, đối diện của nàng quỷ diện tượng băng, tựu như cùng bỗng nhiên từ trong mây mù đi ra, mắt trái bắn tóe 5 màu hàn quang, tượng băng đao kiếm trong tay dường như sắp chém ra. Một tiếng hô khẽ, nữ nhân quốc chủ theo bản năng lùi lại một bước, băng vụ trong nháy mắt tản ra sinh ra ảo giác, làm cho nàng thật sự cho rằng bộ kia mang theo đầy người sát khí quỷ diện tượng băng muốn liều chết xung phong, đoạt nàng tính mạng. Không chỉ có nữ nhân quốc chủ lui về sau một bước, nhìn đến xuất thần già nua bậc thầy bỗng nhiên cả người chấn động, bạch bạch bạch lùi lại 3 bước, không có đứng vững trực tiếp ngã nhào trên đất, trong miệng tiếng kinh hô nổi lên. Bậc thầy là phàm nhân, lấy quỷ diện tượng băng khí thế, đủ để đưa hắn kinh sợ. Nữ nhân quốc chủ thì không phải vậy, đã trong nháy mắt tỉnh táo lại, thật là nặng sát khí. Chấm ngoặc kép, nữ nhân quốc chủ hít sâu một hơi, sai người đỡ lên bậc thầy, giơ lên tay ngọc, lung lay chỉ về xa xa quỷ diện tượng băng, nói, phong phú tiết tiết tượng băng giải thi đấu người thứ nhất. Quỷ diện tượng băng, trên quảng trường ồ lên nổi lên, bàn long tượng băng lại không phải thứ nhất. Đừng nói bàn long tượng băng, 10 vị trí đầu tượng băng đều được trang trí. Cái kia tượng đá hình người ai điêu khắc, ánh mắt sáng lên thật làm người ta sợ hãi à, cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được sát khí. Nhào mặt, có thể điêu khắc như vậy tượng băng, không phải bậc thầy, chính là giết người cuồng ma đi. Mọi người khiếp sợ, là bởi vì sắp cướp đoạt đệ nhất bàn long tượng băng, lại ở thời khắc cuối cùng bị cái kia quỷ diện tượng băng đè ép một đầu. Càng lúc trước quỷ diện tượng băng liền 10 vị trí đầu hàng ngũ cũng không vào đi. Người phàm dân chúng thấy chỉ là náo nhiệt, có thể nhìn thấu đầu bảng đổi vị trí chân tướng. Chỉ có chung quanh tu sĩ, sát khí kinh người, một ngôi tượng đá mà thôi, lại sát khí nặng như vậy. Điều khác người nhất định là tu sĩ, người phàm không thể cảm ngộ ra như sát khí này, lại không người sẽ nghĩ tới sau cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cái kia khảm nạm mắt trái, hẳn là giá trị liên thành 5 màu tích thủy châu đi. Có thể nói thần lai chi bút, không chỉ 5 màu châu. Nhìn thấy vừa nãy tượng băng trên người vụn băng đi, đó mới là thần lai chi bút. Sương mù tán nhân ra, hắn đem băng vụ về phía sau thổi đi, khiến người ta cảm thấy tượng băng đang xông về phía trước ra. Thật giống sống lại giống như... Liền quốc chủ đều bị cái kia quỷ diện tượng băng cả kinh lui một bước. Có thể để kim đan cường giả lùi về sau. Có thể thấy được sát khí mạnh đã không thua gì kim đan. Lẽ nào điêu khắc tượng băng cũng là kim đan cường giả? Không thấy được, hết sức bình thường một người trẻ tuổi. Cười đến đúng là rất hàm hậu. Xem ra không có gì tâm cơ bộ dạng. Một ít tu sĩ nhìn thấu chân tướng. Đặc biệt là trong đám người tu sĩ kim đan, đi nhầm đường, tên giảo hoạt, điêu khắc bàn long tượng băng trung niên tu sĩ lúc này sắc mặt âm trầm. Hận hận nhìn chăm chú vào xa xa thanh niên, vốn nên là hắn thu được người thứ nhất. Trong nháy mắt, hắn cùng với chân quý tiết quả bỏ lỡ cơ hội. Quốc chủ chính mồm nói ra đầu bảng, không sửa đổi nữa cơ hội. 10 tòa trông rất sống động tượng băng tất cả cũng không có tác dụng. Nhìn như tôn lên 10 ngôi tượng đá quỷ diện tượng băng. Lúc này lực rút thứ nhất, trở thành thật sự đệ nhất. Chúng ta đệ nhất, từ sư huynh chúng ta đệ nhất. Phí tài kinh hô lên, còn lại Lâm Uyên đảo đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh. Thật số 1, từ ngôn tượng băng quả nhiên bất đồng. Nhà đúng rồi là từ 3. Ha ha, có người nói tiết quả cực kỳ quý giá. So với thượng phẩm linh đan cũng đắt hơn trọng rất nhiều. Như vậy kỳ quả có thể nhìn một chút đều toán mở ra lần tầm mắt. Đại sư tỷ nếu như biết chúng ta đặt số 1, nhất định cao hứng vô cùng. Nghe những đồng bạn kinh ngạc thốt lên, Từ Ngôn cuối cùng với hoàn toàn yên tâm. Hắn đích xác là ở đi nhầm đường. Lấy 5 màu châu đảm nhiệm quỷ diện tượng băng con mắt, dùng để tăng thêm càng nhiều hơn hung sát tâm ý. Lại ở quốc chủ trông lại thời khắc tản ra băng vụ, tạo thành một loại tượng băng bước ra ảo giác giả tạo. Như vậy hao tổn tâm cơ, rốt cục như thường mong muốn, tiết quả sắp tới tay. còn xa xa đạo kia ánh mắt phẫn hận. Từ Ngôn đúng là không có để ý. Chỉ cần có thể được tiết quả, coi như cùng một cái kim đan kết thù cũng có lợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.